Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 351, gặp phải người quen cũ, canh năm cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lâm Uyển Nhu tỉnh lại, liền ngửi thấy nồng đậm cháo mùi thơm. Nhìn đến Lâm Uyển Nhu, Diệp Thần cười nói, đêm qua, ngươi khẳng định rất mệt mỏi, cho nên ái tâm bữa sáng ta đã giúp ngươi làm xong. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm Uyển Nhu khuôn mặt đỏ lên. Diệp Thần đem cháo đã bưng lên cười nói, đến nếm thử thủ nghệ của ta đi. Lâm Uyển Nhu nếm thử một miếng, nhịn không được tán dương, ngươi nấu cháo quá tốt uống, mỹ vị như vậy cháo ta nhưng làm không được. Diệp Thần cười nói, thích uống thì uống nhiều một chút. Ăn điểm tâm xong, Diệp Thần tiếp tục ra ngoài chạy đi đi. Giữa trưa tan ca, Tô Uyển Nghi gọi điện thoại tới. Diệp Thần, buổi chiều ta nghỉ ngơi, có rảnh hay không bồi ta dạo phố đâu? Tốt, ta cái này đi đơn vị các ngươi tiếp ngươi. Diệp Thần mở ra Geely xe đứng tại Nhã Thi tập đoàn cửa. Từ trên xe bước xuống, Diệp Thần cực kỳ đẹp trai nhan trị, nhất thời gây nên ngay tại tan ca nhóm nữ nhân viên rối loạn. Trời ạ, nhìn cái kia soái ca rất đẹp a, đây là minh tinh điện ảnh đi. Làm sao có thể như vậy xuất khí? Yêu mến, có thể là yêu đương cảm giác đi. Một đôi tình lữ mới vừa từ công ty đi ra. Nữ hài nhìn đến Diệp Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Trời ạ, cái này soái ca làm sao như vậy xuất khí? Nữ hài lập tức liền bị Diệp Thần cực kỳ đẹp trai nhan trị hấp dẫn. Thậm chí bạn trai của hắn kéo nàng đều không có phản ứng. Bạn trai không vui. Uy, ngươi làm lấy bạn gái. Cái này, dạng nhìn lấy nam sinh khác được không? Ngươi cho rằng ta không biết. Cùng ta dạo phố thời điểm, ngươi có thể xem không ít những cái kia mỹ nữ chân dài. Nam sinh nghe nhất thời nghẹn lời. Vì chuyện này, hai người còn đã từng cãi nhau một trận. Quảng cáo, nữ sinh hừ lạnh một tiếng. Lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Diệp Thần. Lúc này mới lên bạn trai xe. Tuy nhiên bạn trai xe là BMW. Chẳng qua nếu như Diệp Thần nguyện ý, nàng thật sẽ không chút do dự đầu nhập Diệp Thần trước ngực. Tình cảnh này để không thiếu nam sinh nhìn vô cùng khó chịu. Thôi đi, dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Không phải liền là một cái mở Geely xe sao? Thì đúng vậy à, xã hội này thế nhưng là xem mặt. Lúc này thời điểm, công ty chạy ra một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Nhìn đến mỹ nữ này, tất cả mọi người là gương mặt hâm mộ. Ai, đã có nhan chỉ, còn có tài như vậy làm. Không biết cái nào nam sinh như thế có phúc khí, trở thành nữ thần bạn trai. Tô Uyển Nghi đi ra tập đoàn cao ốc, thấy được Geely bên cạnh xe Diệp Thần. Nhất thời mọi người một mặt mộng bức, người nào cũng không nghĩ tới. Cái này mở ra Geely xe soái ca, lại là Nhã Thi tập đoàn tổng giám đốc bạn trai. Vừa mới chào phúng Diệp Thần, những cái kia nam nhân sắc mặt đều vô cùng cổ quái. Mặt mũi này đánh ba ba. Tô Uyển Nghi nhìn đến Diệp Thần lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Hướng về Diệp Thần đi tới. Không có ý tứ, vừa mới không cẩn thận đem đồng hồ đeo tay rớt bể, cho nên ra tới chậm. Diệp Thần cười khổ nói. Ai, ngươi không biết, vừa mới những cái kia các nữ công nhân viên nhìn ánh mắt của ta quả thực muốn đem ta ăn. Tô Uyển Nghi phốc phốc cười. Ha ha. Ta cũng nhìn thấy, ai bảo bạn trai ta đẹp trai như vậy? Diệp Thần cười cười nói. Đồng hồ rớt bể không quan hệ. Lão công mua cho ngươi khối mới. Tốt à, vừa vặn chúng ta cũng muốn dạo phố. Tô Uyển Nghi cười nói. Chúng ta rất lâu không có dạo phố đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác rất lâu không có cùng một chỗ dạo phố. Ngươi ngoại trừ dạo phố còn muốn làm gì? Hôm nay đều thỏa mãn ngươi. Tô Uyển Nghi nghĩ nghĩ nói ra. Ừm, ta còn muốn xem phim. Không có vấn đề, hôm nay ta liền bán cho ngươi. Diệp Thần cười nói, Tô Uyển Nghi một mặt hạnh phúc. Diệp Thần khởi động xe hơi, đi thẳng tới Ước Đạt trung tâm thương mại. Hai người trước ăn cơm, sau đó liền đến gần Ước Đạt trung tâm thương mại. Ước Đạt trung tâm thương mại cầm giữ có không ít đồng hồ nổi tiếng. Patek Philippe, Rolex, nam nhân mua đồng hồ, đơn thuần vì mặt mũi. Nữ nhân khác biệt, nữ nhân mua đồng hồ, kỳ thật chính là vì đẹp mắt. Hai người đi dạo mấy nhà đồng hồ nổi tiếng cửa hàng. Kết quả Tô Uyển Nghi đều không nhìn thấy ưa thích đồng hồ. Vốn là Diệp Thần nhìn kỹ mấy cái khoản 10 triệu cấp bậc đồng hồ, lại đều bị Tô Uyển Nghi cự tuyệt. Hai người đi vào Vacheron Constantin cửa hàng. Vacheron Constantin cũng là chứ danh đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu. Hai người vừa mới đi vào cửa hàng, liền thành trong tiệm tiêu điểm. Diệp Thần lớn lên đẹp trai khí, Tô Uyển Nghi dung mạo xinh đẹp, hai người nhan trị đều tăng mạnh, không nhận chú ý cũng không có khả năng. Một nữ tử si ngốc nhìn lấy Tô Uyển Nghi, cái này soái ca quả thực quá đẹp trai, khí chất này, cái này nhan trị quả thực miểu sát tiểu thịt tươi a. Bên cạnh bạn trai không vui, uy, ngươi đã xem đủ chưa? Đồng hồ có còn muốn hay không muốn? Vậy mà ở ngay trước mặt ta thì phát lãng. Nữ hài sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng nói. Tốt, lão công ta sai rồi. Trên thế giới ai có thể có người đẹp trai? Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá ánh mắt của nàng lại nhịn không được hướng về Diệp Thần phương hướng nhìn qua. Nam tử nghe được lời của cô gái rất hài lòng. Tuy nhiên hắn không đẹp trai, nhưng là có tiền a, cô gái này nhưng thật ra là hắn đại học hoa khôi. Lúc trước liền cũng không nhìn hắn cái nào, còn mắng hắn là xấu quỷ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tốt nghiệp về sau, biết mình có tiền, nữ nhân này không giống nhau giống con chó xù một dạng tại bên cạnh mình làm tiểu tam. Ngân đài, một đôi nam nữ ngay tại tính tiền. Bên trong một cái nữ sinh lôi kéo bên người bạn trai. Quảng cáo, lão công, ngươi nhìn, người nam kia chính là không phải trước kia chúng ta bên cạnh phòng trọ Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi làm sao tại cái này? Nam tử cũng sửng sốt một chút. Nam tử vốn là rất đắc ý, nhưng nhìn đến Diệp Thần bên người Tô Uyển Nghi có chút khó chịu. Gia hỏa này bạn gái sao có thể tốt hơn chính mình nhìn? Tuy nhiên bên cạnh nữ nhân nhan trị 80 điểm hai bên. Nhưng là loại nữ nhân này, tại 99 phân nhan trị trước mặt Tô Uyển Nghi trước mặt quả thực cũng là con vịt xấu xí. Nam tử lòng sinh ghen ghét, nhìn đến Diệp Thần một thân hàng hiệu, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Hắn nhớ đến, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái đi đi tiểu ca mà thôi. Làm sao có thể mặc loại này hàng hiệu? Cái này mỹ nữ nhất định là Diệp Thần lừa. Ta nhất định muốn vạch trần hắn. Diệp Thần nhìn đến hai người cũng hơi hơi ngẩn người. Lúc này mới nhớ tới. Cái này là mình phòng cho thuê thời điểm hai cái hàng xóm. Trịnh Siêu cùng Trần Băng. Đặc biệt là cái này Trần Băng trước kia còn truy cầu qua hắn. Bất quá, làm Trần Băng nghe nói. Trịnh Siêu đột nhiên nhận một người có tiền cha, lập tức đầu nhập vào đối phương trước ngực, nhìn thấy đối phương chủ động chào hỏi. Diệp Thần cũng là cười nhạt một tiếng nói ra. Các ngươi khỏe à? Trịnh Siêu cười nói. Ai, thật hâm mộ ngươi, dựa vào nhan trị, bên người luôn luôn không thiếu mỹ nữ. Kỳ thật, Trịnh Siêu nói như vậy chính là vì cho Tô Uyển Nghi nghe được. Nói bóng gió cũng là Diệp Thần là một cái dựa vào nhan trị thường xuyên lừa gạt nữ nhân kẻ đổi bại. Vốn là coi là Tô Uyển Nghi sẽ cùng Diệp Thần sinh khí. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Uyển Nghi lại cười nhạt một tiếng. Là rất hào phóng nói. Các ngươi tốt, ta là Diệp Thần bạn gái. Nhìn đến Tô Uyển Nghi nụ cười trên mặt, Trịnh Siêu tâm quả là nhanh muốn bị hòa tan. Đáng chết. Mỹ nữ như vậy làm sao lại bị nghèo điều ti Diệp thần cướp đi? Đã để cho ta gặp, ta nhất định cướp đến tay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.